Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 128, vì ái sinh dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca Hạ Kiếm Phong chuẩn bị bỏ đan phong thời điểm. Gặp đang chuẩn bị bên trên đan phong sư huynh Lộ Thả. Lộ Thả ôm một đống hồ sơ. Gặp phải hắn hết sức cao hứng. Ai? Hạ tiểu sư đệ. Nói xong lại cười hì hì đổi giọng. Không đúng. Hẳn là hạ tiểu trưởng lệnh. Hạ ca. Thấp sang. Mặc dù không thế nào muốn thừa nhận. Nhưng là bị hô trưởng lệnh làm sao lại như vậy toàn thân thư thái sao? Hạ ca trên mặt đắp lên nụ cười dối trá. Ai nha, đây không phải Lộ Thả sư huynh mà. Đây là muốn làm gì đi nha? Hai người tiện đường. Liền sóng vai mà đi. Lộ Thả nói. Đây là ta từ Kiếm Phong mang xuống tới hồ sơ. Chuẩn bị cho đại sư tỷ đưa qua đâu. Mấy ngày nay đan phong đều đang bận rộn ngươi huyền cấp đan sư tấn thăng đại điền. Ha ha, thật đúng là chúc mừng nha. Cho đại sư tỷ đưa qua hồ sơ. Hạ ca con ngươi có chút sáng lên. Sau đó ho khan một cái. Cái này hồ sơ nhìn qua rất dày a, ta cho sư huynh đều gánh vác đi. Lộ Thả sửng sốt một chút. Ai này làm sao tốt. Rõ ràng nói gánh vác. Hạ ca không nói lời gì đem hồ sơ hết thảy lột đến trong lồng ngực của mình. Ôi, đây đương nhiên là quá hảo ý nghĩ. Đồng môn sư huynh đệ nên tương hỗ hữu ái mà. Đi đi đi, ta giúp ngươi xách, cái này cho sư tỷ đưa qua. Cao cao hồ sơ cơ hồ chặn hạ ca đầu. Lộ Thả, ta cầm một điểm đi. Cái này quá cao. Hạ ca, không cần không cần. Bị giao huyết tẩy địch qua thân thể quả thực lực lượng dồi dào. Ôm cái 50cm dày hồ sơ còn không là chuyện nhỏ a, Lộ Thả. Mặc dù cảm thấy như vậy có chút không tốt lắm. Nhưng bởi vì vô số lần phạm sai lầm bị phạt chép đan huấn đan thư mà đối đại sư tỷ phi thường sợ, Lộ Thả 10 phần thuận lợi thành chương cũng. Ra mặt dày đồng ý cái này đề án. Cũng bởi vậy vì hắn ngày thứ hai chép 30 lần đan huấn đặt xuống thâm hậu cơ sở. Hai người một đường hướng trên núi đi. Ta nghe nói các ngươi đi trong truyền thuyết Bạch Mộng Huyệt. Lộ Thả tìm chủ đề nói chuyện phiếm. Đúng a, vậy ngươi có phát hiện hay không bảo bối gì a, Lộ Thả hiếu kỳ. Hạ ca cười hi hi. Từ đâu tới vận khí tốt như vậy a, bảo bối không có. Ngược lại là kém chút bị một đầu dao long cho đốt thành cho. Lộ Thả đồng tình nhìn nàng. Vậy ngươi nhưng thật xui xẻo. Ta còn tưởng rằng đi Bạch Mộng Huyệt người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch thế. Hạ ca, ồ, thu hoạch. Chẳng lẽ Diệp Trạch từ Bạch Mộng Huyệt bên trong cầm tới kiếm sự tình truyền ra ngoài. Lộ Thả hâm mộ nói. Ngươi không có nghe nói sao? Cái kia Thường gia tiểu công tử. Từ Bạch Mộng Huyệt bên trong lấy được thượng cổ y mị đâu? Hạ ca sững sờ. A, Thường gia tiểu công tử. Ai? Chờ chút. Thường gia. Hạ ca biểu lộ có chút trở nên vi diệu. Thượng cổ y mị. Lộ Thả gật đầu. Đúng a, đều truyền ra. Nghe nói Thường gia lão gia tử cao hứng phi thường thế. Hạ ca mơ hồ có loại dự cảm xấu. Trên mặt lại là một bộ vẻ tò mò. Có đúng không? Vậy ngươi nghe nói kia thượng cổ y mị tên gọi là gì rồi? Lộ Thả gật gù đắc ý, hai cây ngón tay thành thạo từ trà sát. Ai? Hạ tiểu trưởng lệnh, ngươi nếu là hỏi người khác khả năng không biết. Ngươi nếu là hỏi ta, chậc chậc, vậy ngươi có thể hỏi đúng người. Hạ ca 10 phần cổ động móc ra hai khối trung phẩm linh thạch đưa cho hắn. Ai, sư huynh, ngươi nhìn gần nhất ta cũng có chút vội vàng. Chút linh thạch này coi như là mời ngươi uống rượu. Được chỗ tốt, Lộ Thả cũng không thừa nước đục thả câu. Gọn gàng mà linh hoạt. Kia y mị a, tên là Thương Khung Chi Diệu. Hạ ca mặt không đổi sắc. Tên rất hay a, cho nên. Quả nhiên, Thương Khung Chi Diệu, Diệp gia bị diệt môn. Diệt môn án kết thúc. Thường gia yên lặng về sau. Rốt cục nhịn không được tìm cớ. Đem cái này tuyết tàng 8 năm thượng cổ y mị thả lại nhân gian à? Cái này y mị vừa xuất thế nhưng rất khó lường. Lộ Thả chậc chậc cảm thán. Ngươi nghe nói Sở gia đại tiểu thư sự tình sao? Hạ Ca sững sờ. Sở gia đại tiểu thư? Sở Giao? Đúng. Trước đó phái Sở Giao dẫn người thủ Khổ Trúc thôn. Kết quả người đều bị Bạch Mộng Huyệt mang đi. Lộ Thả nói. Đột phát ngoài ý muốn. Nàng là phải bị bộ phận trách nhiệm. Chúng ta đại sư tỷ lúc đầu cũng muốn phụ điểm trách điểm. Bất kể đại sư tỷ an toàn đem người mang về. Công tội bù nhau. Khụ khụ. Lạc Đề. Hạ Ca. Cho nên cùng kia y mị có quan hệ gì sao? Vốn là không có quan hệ. Lộ Thả lung lay ngón tay. Ở Thường gia truyền gia cầm tới thương khung chi diệu trước đó. Vẫn luôn là không có quan hệ. Thú vị là, Thường gia cầm tới thượng cổ y mị về sau. Sở gia lập tức đối Sở đại tiểu thư phát triệu lệnh. Nói là bởi vì Khổ Trúc thôn thất trách. Muốn về nhà thụ trừng phạt. Hạ Ca. Lộ Thả không có phát hiện Hạ Ca thần sắc vi diệu. Chỉ là tự mình cảm thán. Sở gia đại tiểu thư bị Sở gia triệu hồi. Thấy thế nào đều cùng Thường gia được quần áo có chút quan hệ. Cái này giữa gia tộc đấu đá cùng thế lực chia cắt. Nhưng lại có đáng xem rồi. Hạ Ca dừng bước, Lộ Thả đi vài bước. Gặp nàng dừng lại, có chút kỳ quái. Hạ tiểu trưởng lệnh. Hạ Ca dương lên một cái cười. Làm ra hồ sơ muốn rơi vừa mới ở sửa sang lại bộ dáng. Vô ý hỏi. Lúc nào phát triệu lệnh a? Hôm qua a? Lộ Thả nói. Ngươi không có nghe nói sao? A, hôm nay ở thu dọn đồ đạc. Đại khái ngày mai sẽ đi. Nha. Hạ Ca ôm hồ sơ. Tinh thần hơi có chút phiêu hốt. Hai người tiếp tục đi lên phía trước. Đi đến lối rẽ, Hạ Ca nói, ta đi cấp đại sư tỷ đưa qua. Sư tỷ là ở thư phòng. Lộ sư huynh đi về trước đi. Lộ Thả liếc nhìn nàng một cái. Ở thư phòng, nhưng hạ trưởng lệnh, cái này có chút không tốt lắm. Hạ Ca cười nói, cái này có cái gì không tốt. Ngươi yên tâm đi, Lộ Thả cái này mới đi. Hạ Ca ôm hồ sơ, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát. Hệ thống, không đi sao? Hạ Ca lấy lại tinh thần. Nói, đi, đi, quẹo mấy cái cua quẹo. Hạ Ca đi tới thư phòng. Thư phòng trước cây trúc đào bông hoa đã khô cạn rồi không ít. Một lùm bụi đủ mọi màu sắc thu cúc nở rộ ngược lại là sán lạn. Lục phía trước cửa sổ, thiếu nữ kéo bút son. Còn tại phê duyệt, ánh nắng ấm áp, Cố Bội Cửu giống như có cảm giác. Nàng dương mắt, một chút liền thấy được ngoài cửa sổ. Mặc đan phong tố y, bị thật dày hồ sơ ngăn trở mặt tiểu thiếu niên. Cố Bội Cửu mặc nửa ngày. Bình tĩnh nói. Lộ Thả sao? Bích Tỳ cho Hạ Ca mở cửa. Hạ Ca ôm thật dày hồ sơ đi vào. Sau đó đem bọn chúng vững vững vàng vàng đặt tới bàn gỗ tử đàn tử bên trên. A, hắn a, ta đuổi đi. Tiểu thiếu niên quay đầu nhìn nàng, trên mặt tiếu dung sán lạn, cũng không phải rất nặng, đặc biệt chiêu sinh vốn chính là cho sư tỷ sai xử rồi. Cặp kia mắt mèo cười lên, giống như đan phong tất cả bông hoa đều mở, Cố Bội Cửu trong lòng hơi ấm, lại cau mày, lần sau đừng lại giúp hắn bận rộn. Hạ Ca cười hì hì trêu chọc, ai u, sư tỷ đau lòng ta nha. Cố Bội Cửu. Hạ Ca, da mặt dày như Hạ Ca, cũng nhất thời thẻ từ, bầu không khí nhất thời xấu hổ, bất kể lúng túng giống như chỉ có nàng mà thôi. Nhìn trộm đi xem, sư tỷ đã bắt đầu điềm nhiên như không có việc gì phê hồ sơ. Nửa ngày, Hạ Ca ho khan một cái, nói sang chuyện khác, sư tỷ ở phê cái gì à, Cố Bội Cửu nói. Ngày mai là ngươi tấn thăng đại điền. Những này là một chút vật liệu chuẩn bị. Nàng dừng một chút, khẽ cười. Đan phong khó được ra khỏi một vị huyền cấp đan sư. Nên chúc mừng một chút. Không cần chuẩn bị cẩn thận cũng được. Hạ Ca tiến đến Cố Bội Cửu bên người. Cho nàng mài mực. Ai, sư tỷ, ta nghe nói có mới thượng cổ y mị xuất hiện. Là thật sao? Khẽ dựa gần, mơ hồ đàn hương tản ra. Cùng mùi mực hỗn cùng một chỗ. Trong trẻo lạnh lùng triền miên. Rất dễ chịu hương vị. Cố Bội Cửu, một tiếng. Thương Khung chi diệu, Hạ ca bỗng nhiên có chút đau lòng tự mình cho lộ thả hai khối linh thạch. Đại sư tỷ biết nàng tại sao muốn hỏi đường lại a? Hạ ca hỏi. Ta nghe người ta nói là Thường gia tiểu công tử trong Bạch Mộng huyệt cầm tới. Cố Bội Cửu ánh mắt có chút một sâu. Khả năng đi, ra khỏi Bạch Mộng huyệt. Thiên Chu Lăng đái đi đám người thời điểm. Thường niệm lúc ấy chính bản thân ở huyễn cảnh. Bạch Mộng huyệt huyễn cảnh cùng đi qua tương liên. Vốn là tự giả hoàn chân. Phát sinh cái gì cũng có khả năng. Nhưng là, Cố Bội Cửu dừng một chút. Nghiêng mắt nhìn nàng. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Hạ ca chừng mắt nhìn. Hiếu kỳ nha. Tiểu cô nương con mắt rất lớn. Bộ mặt hình dáng cũng càng ngày càng nhu hòa. Nhìn qua, càng ngày càng không giống người thiếu niên. Đứa bé này, môi sắc, nhìn rất đẹp. Tâm bỗng nhiên nhảy có chút gấp. Cố Bội Cửu lập tức thu hồi ánh mắt. Đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Ngươi năm nay mấy tuổi? Hạ ca sững sờ. 13, 13 a, nhỏ như vậy. Cố Bội Cửu thấp giọng nói. Qua sang năm liền 14. Hạ ca đem mài mực xong. Á một tiếng. Đem mực đầu để ở một bên. Đến năm mới còn tốt lâu dài thế. Đến năm mới a, hạ ca nghĩ. Không có thân nhân. Qua cái gì năm. Duy nhất được cho đến năm mới thời gian. Cũng chính là cùng Diệp Trạch mua chút rượu ngon thức ăn ngon. Uống đến say không còn biết gì. Sau đó ngủ ngon giấc. Cũng không có gì. Cố Bội Cửu đem trong tay hồ sơ phê tốt. Nói, rất nhanh, nàng dừng một chút, lại hỏi, sinh nhật qua sao? Hạ ca, hích, một tiếng, bỗng nhiên cười. Sư tỷ đột nhiên hỏi cái này làm gì? Cố Bội Cửu, muốn hỏi liền hỏi. Hạ ca khóe môi nhếch cười. Ngày 1 tháng 5, đã qua a? Hai người liền trầm mặc lại. Cố Bội Cửu đem Hạ ca chuyển tới hồ sơ lấy tới. Từ đầu phê, Hạ ca không chịu ngồi yên. Một hồi đi xem sách trong phòng sách. Một hồi nhìn thấy phía ngoài hoa cúc ngẩn người. Sư tỷ, lúc nào rời gặp hạn hoa cúc a? Mất một lúc. Hạ ca đã chạy đến bên ngoài thư phòng mặt. Chính đang nỗ lực từ một gốc màu hồng hoa cúc bên trên nắm chặt dưới một cây dài nhỏ cánh hoa. Cố Bội Cửu nói. Cây trúc đào nhanh cảm ơn. Hôm qua để Bích tỷ sai người cắm tới. Thật là dễ nhìn. Hạ ca không có chút nào lương tâm nắm chặt hai bên. Cho nên sư tỷ cũng nghe nói Kiếm Phong sự tình sao. Kiếm Phong chuẩn bị tuyển đại đệ tử Sở Giao bị gia tộc triệu hồi sự tình. Cố Bội Cửu không để ý đến Hạ ca uyển chuyển. Ngươi muốn đi, Hạ ca. Trước đó Cố Bội Cửu nói qua đừng cho nàng lại đi Kiếm Phong. Hạ ca pha trò, ánh mắt có chút chột dạ bay xa. Sư tỷ nói cái gì đó? Muốn đi cái gì a, ta còn không nói gì thế. Đây cũng là muốn đi. Cố Bội Cửu buông xuống bút son, nhìn qua ngồi xổm ở cửa sổ bên ngoài kéo hoa cúc thiếu niên. Thanh âm nhàn nhạt, ngươi nếu là muốn đi cứ đi, không cần hỏi ta. Hạ ca, nói xong, Cố Bội Cửu liền khép lại hồ sơ. Bích tỷ, đã đến giờ sao? Ở một bên chính quét vung Bích tỷ sững sờ. A, cái gì? Còn, thình lình nhìn thấy tiểu thư nhà mình ánh mắt. Bích tỷ toát ra trong cổ họng câu kia. Còn một hồi, nuốt xuống, hết sức phối hợp nhìn sắc trời một chút. Sau đó làm ra 10 phần lấy bộ dáng gấp gáp nói. Đến tiểu thư, là nên đi, không phải vậy phu tử nên sốt ruột chờ. Cố Bội Cửu nói, ta còn có việc, ngươi trở về đi, thư phòng rơi khóa. Cố Bội Cửu tay áo đảo qua Hạ ca, Bích tì theo ở phía sau. Hai người một trước một sau muốn đi. Hạ ca, ta, Cố Bội Cửu đi 2 bước, lại dừng lại, Thanh âm nhạt nhẽo nghe không ra cảm xúc. Người nếu muốn đi, liền đêm nay đi, bởi vì ngày mai người kia liền đi. Cố Bội Cửu nói xong, lại cảm thấy người ta cũng không cần tự mình nhắc nhở. Mắt đen có chút nhiễm chút hàn ý, bộ pháp lại nhanh một chút Hứa. Trong lòng tràn ra cảm xúc, rất không hiểu thấu. Cố Bội Cửu nghĩ, rất không đúng, như vậy, rất không đúng, không có có nguyên nhân, không có lý do, chỉ là rất tức giận. Như vậy, rất không lý trí, rất không tỉnh táo, rất không giống nàng, nhưng là, không cách nào khống chế. Tựa như lần kia ở tửu lâu ném vụn bầu rượu, chỉ cần nghĩ đến, đã cảm thấy, không cách nào khống chế. Nàng Cố Bội Cửu, chính là không có biện pháp nhìn thấy, đứa bé kia cùng những người khác cùng một chỗ, dù chỉ là nhìn thấy đứa bé kia có một chút ý nghĩ, liền sẽ cảm thấy khó chịu, còn sẽ cảm thấy có chút đau đớn. Vô tâm sinh yêu, vì yêu sinh dục, đây là lòng ham chiếm hữu. Cố Bội Cửu bước chân ngừng, Bích Tì theo ở phía sau. Kỳ quái, tiểu thư, vừa mới tại sao muốn? Phu tử rõ ràng là muốn để người đợi lát nữa lại đi qua. Cố Bội Cửu ngẩng đầu, trầm mặc nhìn qua nơi xa mây mù lượn lờ sơn phong. Đó chính là kiếm phong. Trong mắt nhìn qua chính là phiêu miểu dãy núi. Trong đầu, nghĩ lại là hôm đó ở tửu lâu. Đứa bé kia cùng Sở Giao nâng cốc nói chuyện vui vẻ cảnh tượng. Vì yêu mà thành, lòng ham chiếm hữu. Nửa ngày, Cố Bội Cửu rủ xuống lông mày. Không có gì, chúng ta đi qua đi. Nàng nghĩ, nàng Cố Bội Cửu, giống như, thật, xong rồi. Thư phòng trước, người đi, Hạ Ca ngồi xổm ở hoa cúc phía trước, trong tay còn nắm vuốt hai bên hoa. Hạ Ca nói, sư tỷ vì cái gì nhìn qua tức giận như vậy? Bởi vì lúc trước sư tỷ nói qua không cho nàng đi kiếm phong. Nàng hôm nay biểu hiện ra muốn đi kiếm phong dáng vẻ. Chỉ là bởi vì như vậy sao? Không có khả năng a, đó chính là hệ thống thanh âm uể oải. Còn có thể thế nào? Bởi vì ngươi cặn bã chứ sao? Hạ Ca tỉnh táo, ngươi mới cặn bã. Hệ thống, đừng giả vờ ngây ngốc. Ngươi vấn kiếm phong còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì kiếm phong phong cảnh tốt muốn đi nhìn sao? Đồ đần đều không tin đâu. Cặn bã, Hạ Ca, hệ thống, trọng điểm không phải kiếm phong. Là người a, Hạ Ca nói. Ta biết là người. Nàng biết, sư tỷ rất có thể là bởi vì nàng muốn đi kiếm phong nhìn người nào đó mà tức giận. Nhưng là nàng nhìn người bằng hữu. Tại sao phải tức giận sao? Bởi vì là sư tỷ không thích kiếm phong người sao? Nàng đứng lên, đem trong tay cánh hoa nắm trong tay. Hoang mang, cho nên, mới có điểm không hiểu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thực hiện tại Hạ Ca là thật có chút mê mang. Đại khái hiểu sư tỷ sinh khí điểm ở nơi nào. Nhưng lại không quá hiểu sư tỷ sinh khí điểm ở nơi nào. Dù sao còn chưa có xác định quan hệ nha. Cách chương.